thôi thế thì chia tay, anh về với tương lai, còn em và quá khứ đọc lại những trang thư. Thôi nhé đành xa nhau, còn gì nữa đâu anh, đã lơ làng hết rồi, chuyện tình buồn thế thôi. Một chuyện tình không mây, chuyện tình không tương lai, như dòng sông hững hờ, ai ngờ ai đợi chờ. Lặng lẽ nơi cuối trời, thôi thế thì chia tay, anh về có bâng khuâng, còn em và biển nhớ ngậm ngùi đến cuối đời. Quá khứ đọc lại những trang thư, thôi nhé đành xa nhau, còn gì nữa đâu anh, đã lơ làng hết rồi, chuyện tình buồn thế thôi. Một chuyện tình không mây, chuyện tình không tương lai, lặng lẽ nơi cuối trời, thôi thế thì chia tay, anh về có bâng khuâng, còn em và biển nhớ ngậm ngùi đến cuối đời, ngậm ngùi.